Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1327, Trùng Sinh Đích Nữ 34. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhún vai, luôn cảm giác Lư Quân Ninh có điểm tùy hứng. Sống hai đời người còn có chút không biết tiến thối cảm giác. Có phải hay không cảm thấy đời trước sống được nơm nớp lo sợ? Đời này liền, muốn tùy ý mà ví. Lư Viễn Phàm cũng không đi phủ tướng quân. Lư Quân Ninh yêu lại tới khi nào? Liền lại tới khi nào? Hắn lười nhác quản, tân phu nhân chỉ là tại tận chính mình nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Đã đối, Phương không muốn trở về đến. Nàng cũng đương nhiên sẽ không ganh tị Khang. Khang làm Lư Viễn Phàm đem Lư Quân Ninh tiếp trở về. Trong nhà không có một cái đích nữ đè ép nàng chẳng phải là càng tốt hơn. Kế thất đối mặt chính thất nữ nhi, luôn có loại không ngóc đầu lên được cảm. Giác tới, Ninh Thư đâu liền đợi đến 2333 thông báo chính mình rời đi thế giới này. Thế, giới này nhiệm vụ hẳn là không sai biệt lắm đi. Nguy cơ trước mắt là giải quyết. Về sau vẫn là muốn dựa vào Lư Nguyệt Vân. Chính mình, cũng không biết Lư Nguyệt Vân trở về. Phát hiện chính mình biến thành Lư Ngọc, tĩnh là cảm giác gì? Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Ninh Thư bản bởi vì nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Nhưng là quan binh đột nhiên bao vây toàn bộ Lư Phủ, cực kỳ chặt chẽ vây lại. Lư Viễn Phàm cũng bị gọi vào trong cung. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ Lư gia nguy cơ còn chưa qua sao? Lưu Di Nương tỏ ra rất gấp, vẻ mặt ngăn không được sợ hãi. Nếu như Lư Viễn Phàm xảy ra sự tình, nàng nên làm cái gì? Cả một nhà nên làm cái gì? Không có việc gì, Ninh Thư an ủi Lưu Di Nương. Sổ đã bị Ninh Thư hủy, chẳng lẽ còn có cái khác chứng cứ sao? Có một số việc làm sao cản cũng ngăn không được. Lư Viễn Phàm tiến cung đi, không có một chút tin tức, Lư Phủ lại bị vây đến chật như nêm cối thùng sắt đồng dạng. Liên hạ người đều không thể đi ra ngoài. Một cỗ khủng hoảng không khí bao phủ tại toàn bộ Lư Phủ bầu trời. Ép tới, người không thở nổi. Lư Viễn Phàm vận mệnh quyết định trong phủ mỗi người vận mệnh. Lư Viễn Phàm xảy ra chuyện, các nàng một cái cũng trốn không thoát. Chuyện này khẳng định cùng Lư Quân Ninh có quan hệ. Chính là, rốt cuộc hủy diệt Lư gia đối nàng có chỗ tốt gì? Lư gia diệt, nàng lại có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ ngay tại phủ tướng quân? Hiện tại Trung Khuyển Thâm Tình Nam thế nhưng là có gia thất. Không thể lại cho Lư Quân Ninh độc nhất vô nhị sủng ái. Ninh Thư xem Lưu Di Nương vẻ mặt hốt hoảng, nói ra, Di Nương, không có việc gì, người yên tâm, ngủ một giấc đi, ngủ một giấc đứng lên chuyện gì cũng không có. Ninh Thư nói, Lưu Di Nương lau trán. Ta chỗ nào ngủ được nha? Tin tưởng ta, không có việc gì. Ninh Thư rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, ra Lưu Di Nương sân. Ninh Thư vung lên váy, chạy vội hướng viện tử của mình. Đi, tiểu thư, người chờ một chút nô tỳ nha. Nguyên Hương ở phía sau hô hào Ninh Thư, tiểu thư chính là tĩnh như xử nữ, động như điên thỏ. Ninh Thư về tới viện tử của mình. Làm một chút thuốc bột mang ở trên người. Phòng thân, đối chạy thở hồng hộc Nguyên Hương nói ra. Ta muốn ăn điểm thanh đạm đồ vật, ta ra ngoài dạo chơi. Tiểu thư, người lại muốn đi chỗ nào nha? Nguyên Hương đỡ tường thở. Người đừng cùng lấy ta. Ta ngay tại trong vườn dạo chơi. Ninh Thư vừa đi vừa khắp nơi nhìn quanh. Nhìn xem có gì không ổn địa phương. Coi như Lư Viễn Phàm thật làm chuyện gì. Nhưng là nàng nhất định phải cam đoan, Lư Phủ là sạch sẽ, không có cái gì vật kỳ quái. Ninh Thư đến Lư Viễn Phàm thư phòng. Cái này thư phòng là mới đổi mới tốt, còn có một cỗ hương vị. Ninh Thư trái phải nhìn quanh, thấy không có người, chạy vào Lư Viễn Phàm thư phòng. Ninh Thư khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem có cái gì long bào loại hình đồ vật, hoặc là ngọc tỷ loại hình có rõ ràng tạo phản ý đồ đồ vật. Ninh Thư không dám khinh thường. Nếu như Lư Viễn Phàm thật chạy không khỏi một kiếp này, nàng muốn dẫn Lưu Di Nương lấy một cản trăm lao ra có chút khó. Khan, một cây đại thụ đổ xuống. Những cái kia ỉ lại đại thụ sinh tồn cũng sẽ bị hủy. Diệt, Ninh Thư trong thư phòng khắp nơi lục lọi. Nhìn xem có cái gì cơ quan loại. Hình đồ vật, có mật thất cái gì. Thậm chí còn nhếch lên phía sau cửa gạch. Bất quá lần này không có để thứ gì. Tại thư phòng không có phát hiện cái gì vật dị thường. Ninh Thư con mắt quay trở ra. Còn có cái gì địa phương thích hợp bỏ đồ vật. Từ đường. Ninh Thư dự định đến từ đường đi xem một chút. Từ đường cửa bị một cái khóa cho khóa lại. Ninh Thư thật vất vả dễ dàng mở ra. Cửa sổ mộc nạy ra. Theo cửa sổ bò vào đi. Từ đường bên trong lấy lư ra tổ tiên bài vị. Ninh Thư hai tay hợp nhất làm. Một cái vái chào liền bắt đầu khắp nơi tìm đồ. Thậm chí liền xà nhà đều nhảy tới kiểm tra một chút. Cuối cùng tại phủ lên bố hương án dưới bàn tìm được một cái bao. Bao khỏa mở ra xem. Là một khối ngọc tỷ cùng long báo. Ninh Thư, bày rõ ràng như vậy. Chính là đến để cho người ta điều tra. Thứ này nên xử lý như thế nào? Hiện tại lư phủ bị người đoàn đoàn bao vây đi lên. Chỉ sợ một lát nữa liền có. Mệnh lệnh đến lục soát phủ. Cái này ngọc tỷ, ách, Ninh Thư đi ngang qua ao thời điểm. Phù phù một tiếng, đem ngọc tỷ ném tới. Trong nước, chờ có thời gian rảnh lại đến vớt. Đến nỗi này long báo. Thêu công thật tốt, Ninh Thư ôm long báo. Nhanh như chớp về tới gian phòng của mình. Đem long báo, nhét vào trong chăn. Tiểu thư, đầu bếp nữ làm thanh đạm cháo. Người có muốn hay không ăn chút? Ngoặc kép, Nguyên Hương hỏi. Tốt, Ninh Thư mấy ngụm đem cháo loãng uống xong. Nói ra, ta muốn ngủ một hồi, lúc không có chuyện gì làm không muốn đánh thức ta. Nguyên Hương gật đầu, tiện thể đóng cửa lại. Ninh Thư nhanh lên đem long bào đem ra. Cái đồ chơi này như vậy làm. Đốt, một đốt liền bốc lên khói đặc nha. Phòng bếp, đến phòng bếp đi đốt. Ninh Thư dùng cái kéo đem long bào cắt rất nát. Phía trên chân châu đều thu. Vào, long bào tốt thành thật a. Kim tuyến chân châu đồng dạng không ít. Toái bộ dùng cái bọc bọc lại. Ninh Thư phủ thêm áo choàng. Đem bao khỏa giấu ở áo choàng trong đến đi phòng. Bếp, trong phòng bếp có rất nhiều người đang bận rộn. Ninh Thư đi tới bếp lò bên. Cạnh, tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Thiện phòng trong rất bẩn. Đầu bếp nữ nói. Lưu Di Nương có chút tim đập nhanh. Ta tới cho nàng làm một bát canh hạt sen. Ta tự mình làm, các ngươi làm các ngươi sự tình. Ta tự mình tới liền tốt. Ninh Thư ngồi xổm ở lò lỗ trước mặt, hướng lò lỗ trong lấp một cái củi. Đầu bếp nữ có chút không yên lòng. Ninh Thư nói ra, không có việc gì, thừa dịp đám người không có chú ý thời điểm. Ninh Thư đem bao khỏa đều nhét lò lỗ bên trong, không ngừng dùng cặp gắp than gầy. Chính là đáng tiếc những này kim tuyến. Này đều là vàng nha. Ninh Thư ngồi xổm ở lò lỗ một bên. Nhìn ngọn lửa sao sao lấy quần áo. Quần áo, chậm rãi bị đốt thành cho. Thẳng đến triệt để đốt thành cho. Ninh Thư trong lòng mới thở dài một hơi. Thẳng đến chè hạt sen tốt. Ninh Thư bới thêm một chén nữa một chè hạt sen mới. Rời khỏi thiện phòng. Ninh Thư đem chè hạt sen bưng cho Lưu Di Nương. Lưu Di Nương trong phòng càng không ngừng đi dạo, tỏ ra phi thường vội vàng sao động. Ăn một chút gì đi. Ninh Thư đem chè hạt sen buông xuống. Lưu Di Nương lo lắng nói ra. Cũng không biết cha ngươi thế nào. Ta trong lòng bất ổn, an ổn không xuống. Ninh Thư bình tĩnh nói ra. Không có việc gì, ăn một chút gì. Cha sẽ không có việc gì. Ra Lưu Di Nương sân. Ninh Thư lại khắp nơi đi một chút. Nhìn xem còn có hay không cái gì vật kỳ quái. Liền sợ đối phương làm nhiều tay chuẩn bị. Hết chương.